LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1553, chương 1553, thăng cấp bản phối phương. Dựa theo Tô Minh thông thường, đồng dạng cầm một bình sứ nhỏ trang chân nguyên linh dịch đây là không có vấn đề gì. Bất quá ngươi trang chất lỏng mà nói, nhất định là trực tiếp đổ vào nha. Nhưng cái này chân nguyên linh dịch bởi vì là ở nơi này thần đàn bên trong, không có cách nào di động, muốn đổ ra là không thể nào. Bình thường phương pháp, nhất định là cầm trong tay cái kia màu trắng bình sứ nhỏ cho bỏ vào. Sau đó một chút xíu dùng miệng bình đặt vào. Ai ngờ Lâm Thương Hải lại trực tiếp vào tay, thẳng thắn lấy tay, liền đem cái này chân nguyên linh dịch bắt. Nhìn Tô Minh sửng sốt một chút, trong lòng tự nhủ còn có loại này thao tác. Chân quý như vậy linh dịch, trực tiếp đi lên lấy tay bắt, có phải hay không có chút quá trà đạp? Có thể để Tô Minh như thế nào cũng không nghĩ đến sự tình cứ như vậy đã xảy ra. Chân nguyên linh dịch cùng bình thường chất lỏng căn bản cũng không giống nhau. Lâm Thương Hải tay vươn vào đi lại cầm sau khi đi ra, vậy mà trực tiếp lấy ra một giọt chân nguyên linh dịch. Này sao lại thế này? Tô Minh nhìn ngốc, bình thường chất lỏng lấy tay là căn bản là không có cách nào cầm. Có thể Lâm Thương Hải lại làm được. Chân nguyên linh dịch tại Lâm Thương Hải trong tay, giống như thực chất đồng dạng. Một khỏa thoạt nhìn có người nửa cái ngón út lớn như vậy, càng thêm óng ánh trong suốt, đoạt người nhãn cầu. Lâm Thương Hải nở nụ cười, mở miệng nói ra, cái này chân nguyên linh dịch cũng là tính thực chất tồn tại. Cùng bình thường chất lỏng vậy khẳng định là không đồng dạng như vậy. Có thể trực tiếp lấy tay cầm, nó sẽ tự động hình thành từng giọt dạng này. Là lấy tích làm đơn vị mà tồn tại. Tốt à, Tô Minh nhẹ gật đầu, xem như mở mang kiến thức. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ Tô Minh sức tưởng tượng lại phong phú, cũng không tin sẽ có loại vật này tồn tại. Có thể để Tô Minh đau chứng sự tình liền đã xảy ra. Gặp Lâm Bảo Biển cầm mấy lần, thần đàn bên trong liền rỗng tuếch, tựa hồ chỉ có 3 giọt mà thôi. Tô Minh cả người sửng sốt một chút, sau đó nói, chỉ có ngần ấy. Không, không nha, tổng cộng liền 3 giọt, đã toàn bộ trang ở chỗ này. Lâm Thương Hải đem màu trắng bình sứ nhỏ miệng bình cho phong tốt. Động tác trên tay rất cẩn thận, cái đồ chơi này nếu là đánh, tội kia qua nhưng lớn lắm. Hơn nữa màu trắng bình sứ nhỏ cũng đã xảy ra một chút biến hóa. Có thể nhìn thấy, vốn là bình sứ màu trắng, bỏ vào 3 giọt chân nguyên linh dịch sau khi, chỉnh chiếc lọ đều đổi xanh, thoạt nhìn tựa hồ là phỉ thúy chế tạo thành. Nhưng đây không phải mấu chốt. Mấu chốt là Tô Minh căn bản liền không nghĩ tới, cái này Lạc Thần Điện có thể như vậy móc. Tổng cộng thì cho 3 giọt chân nguyên linh dịch. Mẹ kiếp, vừa rồi lúc tới thoạt nhìn còn không ít dáng vẻ, ai biết cầm sau khi thức dậy, vậy mà chỉ có 3 giọt, liền tương đối lúng túng. Tính được, một người cũng liền nhiều lắm là phân cái một giọt mà thôi. Lâm Thương Hải trả lại bọn họ 2 sau khi đi về, làm như thế nào nộp lên cho gia tộc. Tô Minh khẳng định đến cầm một giọt. Nếu như 2 người bọn hắn cầm trong tay nộp, vậy hắn 2 nhưng là không có nha. Lâm Thương Hải nhìn thoáng qua Tô Minh cái này thần sắc, đại khái hiểu hắn ý nghĩ trong lòng, thế là liền trực tiếp mở miệng nói ra, 3 giọt đã không tính thiếu, lúc này mới vừa mới bắt đầu đây, đằng sau còn có. Nguyên lai là đằng sau còn có nha. Tô Minh cái này nghe xong lời này mới xem như thở dài một hơi, nguyên lai là đằng sau còn có nha. Đã nói làm như vậy nửa ngày, không có khả năng liền lấy đến 3 giọt. Nếu như chỉ có 3 giọt, cái kia vận may này cũng quá củ chuối đi một chút. Tuy nói là có, dù sao cũng so không có tốt. Nhưng thứ đồ tốt này, ai không muốn lấy thêm một chút đâu. Tô huynh, người trước đem vật này cho thu a. Lâm Thương Hải trực tiếp đem bình sứ màu trắng đưa cho Tô Minh, tựa hồ là muốn cho Tô Minh thu. Tô Minh lại sửng sốt một chút, đại khái có thể minh bạch Lâm Thương Hải ý nghĩa, chủ động đem vật này cho đưa qua, cũng coi là vì là báo đáp Tô Minh. Dù sao cũng là Tô Minh đem 2 bọn họ cho mang vào. Nếu như Tô Minh nói cái này ba giọt chân nguyên linh dịch hắn đều muốn. Đoán chừng Lâm Thương Hải hai người bọn hắn cũng sẽ không nói gì nhiều. Bất quá lại không cần phải vậy. Bởi vì Tô Minh không phải loại người như vậy. Chớ đừng nhắc tới đằng sau còn có. Cái này ba giọt không cần thiết trực tiếp cho Tô Minh. Tô Minh nở nụ cười. Mở miệng nói ra. Thứ này ai cầm không giống nhau. Trước ở chỗ của ngươi để đó đi. Các loại đi ra lại chia. Ân, Lâm Thương Hải nhẹ gật đầu. Cũng không cùng ngươi Tô Minh nhiều làm kiêu. Thông qua chuyện này, càng thêm có thể nhìn ra Tô Minh tín nhiệm với hắn. Ngược lại để cho Lâm Thương Hải trong lòng có chút cảm động. Ba người tiếp tục đi lên phía trước. Kết quả đi về phía trước sau một hồi. Tô Minh cả người đều ngẩn ra. Dừng bước không nhịn được liền nói một câu. Không thể nào. Chúng ta là đi thôi một vòng lại đi trở về rồi sao? Chi như vậy buồn bực. Là bởi vì đi sau một hồi. Tô Minh phát hiện trước mắt tràng cảnh này. Cùng mới vừa mới tìm được chân nguyên linh dịch địa phương hoàn toàn chính là giống nhau như đúc nha. Còn tưởng rằng đi tới nơi vừa nãy đâu. Không đồng dạng như vậy. Lâm Vũ Phu mở miệng nói ra. Đây là một cái địa phương mới. Cũng có chân nguyên linh dịch. Khả năng tràng cảnh thoạt nhìn là giống nhau như đúc. Có thể cũng không phải là vừa mới cái kia. Tô Minh sửng sốt một chút. Ngay sau đó cẩn thận nhìn một chút. Phát hiện đúng là như thế. Trên mặt đất cũng không có bị đánh bại thạch tượng quỷ. Nói cách khác đó cũng không phải vừa mới cái kia địa phương. Suy nghĩ một chút cũng phải. Một đi thẳng về phía trước. Cũng không có chuyển biến hoặc là vòng quanh loại hình. Làm sao lại hồi về chỗ cũ đây? Chỉ bất quá ngay từ đầu quá kinh ngạc. Tô Minh không nghĩ đến cái này chi tiết. Hơn nữa Tô Minh lại nhìn kỹ một lần. Phát hiện thật đúng là có ý nghĩa. Giống nhau như đúc thần đàn bên trong. Còn có chân nguyên màu xanh lục linh dịch. Cái này cũng đã nói lên. Xác thực vẻn vẹn kiến trúc đủ loại đồ vật đều giống nhau. Đây cũng quá không thú vị một chút a. Răng rắc lần này đi về phía trước mấy bước. Xúc động nơi này cơ quan sau khi. Tô Minh nội tâm cũng không có cái gì gợn sóng. Dù sao vừa rồi đã trải qua một lần. Cơ hồ là giống nhau như đúc. Đương nhiên sẽ không lại có nhiều ngạc nhiên. Quen thuộc phối phương mùi vị quen thuộc. Cơ hồ là giống như đúc nha. Cơ quan xúc động sau khi. Trong bầu trời mặt rơi xuống mấy cái thạch tượng quỷ. Cùng mới vừa mấy cái kia thạch tượng quỷ. Cơ hồ là giống nhau như đúc. Muốn nói duy nhất có điểm bất đồng chính là. Lần này lại là 5 cái cùng một chỗ rơi xuống. Mà mới vừa rồi là 3 cái. Nói cách khác lần này trừ số lượng gia tăng một chút bên ngoài. Còn lại cũng không có cái gì bất đồng. Tô Minh xem như thấy rõ con đường cũ này. Từng cái còn có chân nguyên linh dịch thần đàn. Đều tương đương với một cái cửa ải. Cũng không biết đằng sau có bao nhiêu ải thẻ. Từng cái cửa ải cơ hồ đều là giống nhau. Muốn nói duy nhất có chút bất đồng chính là. Từng cái cửa ải cũng là hơi thăng cấp một chút. Nói thí dụ như thạch tượng quỷ số lượng tăng lên. Cái này độ khó tự nhiên cũng liền tăng lên. Mặc dù là giống nhau phối phương. Bất quá cái này phối phương lại là thăng cấp bản. Khả năng nơi này chân nguyên linh dịch số lượng. Cũng sẽ nhiều hơn một chút. Tô Minh có chút say. Cái này thì tương đương với trong game online vô tận cầy quái nha. Mà chân nguyên linh dịch thì tương đương với rơi xuống trang bị. Đánh quái càng nhiều. Rơi xuống trang bị thì càng nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.